Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 192, chương 191. Tiểu hài tử liền muốn có tiểu hài tử dáng vẻ đau thương, chữ vẫn là quá mức bi thương, lại như một tấm biển báo bài, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở những kia bi thương khó có thể quên sự tình. Hai Bara trầm mặc một lúc lâu, nhìn phương xa hắc ám nhẹ nhàng lên tiếng, nhớ tới mới tốt, càng là khắc khổ minh tâm, mới càng là tỉnh táo. Người bạn nhỏ liền muốn có người bạn nhỏ dáng vẻ, còn nhỏ tuổi liền nhiều như vậy vẻ u sầu sẽ không cảm giác được vui sướng tuổi ấu thơ. Shinichi đoạn nhân sinh khởi hành, cùng với chìm đắm tại quá khứ, còn không bằng hưởng thụ tốt cuộc sống mới thế giới mới. Kamikawa san chính là làm như vậy. Thời gian không còn sớm, về đi ngủ đi. Kamikawa san đưa nàng kéo đến, vỗ vỗ đầu của nàng. Người bạn nhỏ không nghỉ ngơi thật tốt, hội trưởng không cao nha. Rõ ràng là rất không lễ phép cử động, nhưng không biết tại sao, Haibara lại không một chút nào cảm thấy phản cảm. Giữa ban ngày hoảng sợ thật giống như chỉ là một lần ảo giác. Nàng ngẩng đầu lên, mở to sưng đỏ nhóc đeo kính nhỏ mà nhìn trước mắt cái này người. Hắn quay lưng ánh trăng, Hoshizora ở hắn đỉnh đầu trở thành trang sức, gió đêm gợi lên sợi tóc của hắn, nhẹ cong mặt mày phảng phất đều mang theo ấm áp. Người như vậy làm sao có khả năng cùng tổ chức có quan hệ đây? Như là tự mình an ủi, vừa giống như là tự mình khuyên. Haibara trong lòng một hồi liền ung dung không ít, chỉ ít hắn không phải cái người xấu. Đi thôi, ta mang ngươi xuống. Kamikawa-san đưa tay ra, như là ở mời nàng bước ra thế giới của chính mình. Haibara do dự một chút, đưa tay đáp đi tới. Volkswagen Beetle trên xe, Ayumi cùng Conan nhỏ giọng đàm luận ngồi ở bên cạnh Haibara. Ai? Conan, Haibara bạn học ngày hôm nay nhìn qua làm sao có chút không giống nhau. Nói không được cái gì không giống nhau, chính là cảm giác cái kia cỗ lạnh lùng khí tức thật giống ít đi rất nhiều. Ta làm sao biết, đại khái là bởi vì cái này nữ nhân ngày hôm nay tâm tình tốt. Conan bày ra nửa tháng mắt, đừng tưởng rằng ta không nghe được các ngươi nói chuyện. Haibara rủ quan sát lớp vỏ nhìn bên cạnh, nói chuyện riệng hai người. Có điều tiểu ai ngày hôm nay quả thật có chút không giống chứ. Agasa Hiroshi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau đùa giỡn mấy người, cười nói một câu. Haibara quay đầu xem phong cảnh ngoài cửa sổ, không thèm để ý bọn họ. Ảo thuật xã đoàn người ngồi trên xe buýt đường về. Xe buýt con đường sở cảnh sát. Kamikawa-san cùng Kaito xuống xe, nhấc chân hướng về sở cảnh sát bên trong đi. Chuẩn bị đem khoảng thời gian này tham dự vụ án ghi chép làm. Ngành tiếp hắn chính là người quen Tsukamoto Junji. Hắn đứng, chạm, ở cửa phòng làm việc. Nhìn thấy hai người đi tới cười lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tới rồi. Đã lâu không gặp Tsukamoto cảnh sát. Kamikawa-san trước kia dự định đến thời điểm hãy cùng hắn hỏi thăm một chút. Hai người ở trên Internet cũng là vẫn có liên hệ. Cũng không bao lâu, Tsukamoto cảnh sát đằng trước mang theo bọn họ hướng về ghi chép phòng đi đến. Lần trước công viên trò chơi sự kiện còn cũng không lâu lắm. Người vậy thì lại gặp gỡ vụ án, ta lại không phải trinh thám. Ai yêu thích cả ngày gặp phải vụ án a? Kamikawa san nhún vai. Này không phải hắn nổi. Hắn chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi. Lần trước công viên trò chơi. Cái gì vụ án? Kaito không có nghe Kamikawa-san nói qua, có chút ngạc nhiên, chính là ở công viên trò chơi nhà ma bên trong phát hiện một bộ thi thể. Hung thủ là nhà ma công nhân, chuyện này cũng không cái gì quá nhiều có thể nói. Duy nhất dị thường vậy thì là cái kia ẩn giấu ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này ra hòa. Đúng rồi, hung thủ nói tới cái kia người cảnh sát có manh mối sao? Không có. Tsukamoto Junji lắc đầu một cái. Cảnh sát cũng là thập phần quấy nhiễu. Không biết tướng mạo, không biết họ tên, thậm chí ngay cả còn một ít tin tức hữu dụng đều không có. Muốn ở trong biển người mênh mông tìm tới một người như vậy thực sự quá khó khăn. Cảnh sát sau đó lại đi phòng quản lý điều tra quản chế. Không có kẻ khả nghi ra vào qua. Bởi vì cái này kết quả, lục soát hai khóa có mấy người thậm chí đối với này khởi sự kiện hậu trường đến cùng có tồn. Tại hay không một người này còn nghi vấn. Ai biết này đúng hay không hung thủ vì giảm bớt tội mà nói bừa đây. Người nào? Kaito không rõ vì sao. Chính là cái kia khởi sự kiện hậu trường có một cái thao túng toàn cục hắc thủ. Hung thủ hư hư thực thực bị cái này người thôi miên đầu độc. Phạm vào này một tội. Kamikawa San đơn giản giải đáp một hồi. Sau đó lại hỏi. Liên quan với người chết thân phận cảnh sát điều tra ra cái gì sao? Tsukamoto Junji thở dài. Iyazaki liền là cái giả danh. Chúng ta đối với danh tự này không tìm được cái gì liên quan tư liệu. Hơn nữa người chết khi chết khuôn mặt dữ tợn. Khi còn sống cũng không có để lại bức ảnh. Chúng ta hiện nay không cách nào xác định người chết thân phận thực sự. Kamikawa San giúp đỡ. Một hồi lướt xuống đến sống mũi kính mắt. Khe khẽ thở dài. Cũng thật là không cẩn thận nhúng tay một cái chuyện phiền phức. Liền như thế một cái nhìn như bình thường vụ án. Lại làm cho người như nghẹn ở cổ họng. Thêm vào vì thế tốn ra tiền. Càng là sốt ruột. Hoàn toàn không có cách nào tìm tới bức ảnh sao. Không có. Cùng người chết có tiếp xúc người chúng ta đều hỏi qua. Bởi vì người chết không thích chụp ảnh. Vì lẽ đó không có bức ảnh bảo tồn. Thực sự là càng tra càng cảm thấy người chết thân phận không? Đơn giản a, còn có sau lưng cái kia người tại sao muốn bố trí tất cả những thứ này giết chết người chết đây? Trước tiên đi làm ghi chép đi. Tsukamoto Junji đẩy ra ghi chép phòng cửa. Lấy ra sổ nhỏ bắt đầu cho hai người làm lần này vụ án ghi chép. Ngoặc kép. Vì lẽ đó các ngươi cũng là bởi vì những chi tiết này khả nghi sau đó đi điều tra sao? Đúng thế, các ngươi sức quan sát thật sự quá lợi hại. Có nghĩ tới hay không tương lai ghi danh cái nào trường đại học? Tsukamoto Junji đã không chỉ một lần thán phục với hai người thiếu niên ưu tú. Lần thứ nhất bọn họ xử lý cầm lấy vụ án. Cảnh sát phán đoán vì là tự sát. Mà hai cái này thiếu niên liền dễ dàng phá giải chỉnh vụ án cũng tìm ra hung thủ. Lại sau đó chính là công viên trò chơi lần kia cùng với biệt thự lần này vụ án. Như thế ưu tú người tại sao bọn họ cảnh sát không có đây? Kamikawa người năm nay cao ba đi. Có muốn hay không suy tính một chút trường quân đội hoặc là cảnh sát đại học? Còn sớm đây, không vội, hắn cũng không biết hắn lúc nào có thể tốt nghiệp trung học. Cân nhắc lên cái gì đại học thực sự là không có gì ý nghĩa. Cánh đen ngươi đây. Thấy Kamikawa-san không tính toán này Tsukamoto Junji vừa nhìn về phía Kaito. Trong mắt mang theo tia ước ao. Ta à, nguyện vọng của ta là trở thành một tên vĩ đại ma thuật sư. Kaito nở nụ cười, lộ ra sáng răng trắng. Hắn một cái đạo tặc đi cảnh sát đại học làm gì? Nắm bắt chính mình sao? Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, trước mắt hai cái người rõ ràng là phi thường có chủ kiến cùng ý nghĩ người. Hắn nói ra một hồi liền không nhiều hơn nữa nâng. Một lần nữa trở lại làm ghi chép quá trình bên trong. Ra sở cảnh sát, hai người mỗi người đi một ngả. Kamikawa-san chuẩn bị đi chính mình ở vào hai đô cửa hàng nhìn. Lấy ít tiền cứu cấp, cho bạch lão bản tiền đặt cọc liền bỏ ra 50 vạn. Trên tay hắn tiền thừa cách còn chưa đủ giao xong phần còn lại. Đây là Kamikawa-san lần thứ hai tới đây cái thuộc về mình cửa hàng. Rõ ràng là chính mình danh nghĩa tài sản. Nhưng hắn nhưng đến dị thường ít. Thậm chí có lúc đều không nhớ ra được mình còn có một cái tiệm. Kamikawa-san đẩy ra cửa kính đi vào bên trong. Ở vào cửa nhân viên cửa hàng từ trong ký ức suy tư vài giây mới nhớ tới cái này khá quen người là ai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.